Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2233, ngươi là ma quỷ sao? Chương thứ nhất cầu nguyệt phiếu, gocchuyenaudio.com, có người trong bóng tối nhìn trộm bọn hắn thú vị bạch tiền bối cảm giác rất có ý tứ. Tại người người cũng không dám nhìn thẳng, bá tống, thời điểm, vẫn còn có người lặng lẽ theo dõi hắn. Bạch tiền bối đưa tay, âm thầm đưa tay trên cổ tay một cái tiểu ngân bài xoay chuyển. Cái này tiểu ngân bài cùng hắn, tụ lý càn khôn, bên trong dương đá nối liền thành một thể, cả hai tương thông. Kể từ đó, tại hắn ngụy trang thành Tống Thư Hàng thời điểm, chư thiên vạn giới tu sĩ tại nhìn hắn chằm chằm lúc cảm ứng được không phải là Bạch Thánh, Thánh Hào, mà là Bá Tống, Bá Nho, Bá Long, Bá Ma. Mấy cái Thánh Hào, bất quá bởi vì Tống Thư Hàng Thánh Hào có bốn cái, Bạch tiền bối thường cách một đoạn thời gian liền sẽ xoay chuyển bên dưới ngân bài thay cái Thánh Hào. Một kiện đổi Thánh Hào trò chơi, phi thường có ý tứ. Bạch tiền bối tại phía trước dẫn đường, trong tay hắn nắm nhánh cây kia, nhẹ nhàng đung đưa. Già đen vũ nhô tử theo sát phía sau, âm thầm cái kia kẻ nhìn lén xa xa dán tại hậu phương. Bạch tiền bối đi cũng không nhanh, đi quá nhanh, người theo dõi vạn nhất mất dấu rồi làm sao bây giờ. Đi tới, đột nhiên trên bầu trời có một đạo kiếm mang phá không mà đến, hướng phía bạch tiền bối vị trí rơi xuống. Tiền bối cẩn thận, điệp tống bạch hóa hoàng, quái lệ lục đậu phượng tiên tử kêu lên, đừng hoảng hốt, không phải địch nhân. Bạch tiền bối vẫy tay, trên bầu trời kiếm mang kia liền rơi vào trong tay hắn. Là mang vỏ lưu tinh kiếm, lưu tinh kiếm trên người còn mang theo một tờ giấy, trên đó viết một cái to lớn. Hảo, chữ, già đen vũ nhô tử nháy nháy mắt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta vừa hướng biệt tuyết tiên cơ đặt trước một bàn tiên hào, nàng vừa vặn ngay tại trên mặt trăng. Một hồi chúng ta tìm tới địa bàn, đào động phủ trước tiên có thể ăn một chút gì. Bạch tiền bối giải thích nói. Da đen vũ nhô tử nhẹ gật đầu, hơn nửa canh giờ, bạch tiền bối mang theo da đen vũ nhô tử, rời đi trước đó cái kia phiến tu sĩ khu tụ tập bước ra khu tụ tập trận pháp bảo vệ bảo hộ phạm vi. Sau đó, lại hướng về trước đó nhánh cây chỉ hướng vị trí bay hồi lâu, bạch tiền bối cùng da đen vũ nhô tử đáp xuống hoàn toàn hoang lương khu vực. Hừm, nơi này không tệ, vũ nhô tử ngươi tại bên cạnh chờ lấy, bạch tiền bối gật đầu truyền âm nói. Rời đi trận pháp bảo vệ trên mặt trăng giao lưu liền khá là phiền toái. Dứt lời, bạch tiền bối rất chuyên nghiệp móc ra một cái la bàn, trái xem phải xem, trong miệng nói lẩm bẩm, giữa ngón tay bấm đốt ngón tay. Già đen vũ nhô tử đối tìm kiếm bảo địa hiểu không phải rất nhiều, liền an tĩnh ngồi ở bên cạnh chờ đợi. Lại qua gần nửa ngày sau, không sai biệt lắm, bạch tiền bối thu hồi la bàn, gật đầu nói. Để cho tiện giao lưu, bạch tiền bối vừa rồi tại đo đạc mặt đất thời điểm, bước chân tùy ý tại mặt đất vẽ phác thảo một cái trận pháp. Ở cái này trận pháp bên trong, có thể bình thường phát ra âm thanh giao lưu, không cần mỗi lần đều bóp. Truyền âm nhập mật, già đen vũ nhô tử hỏi, tiền bối, xác định rõ vị trí cụ thể sao? Không, ta nói là hướng biệt tuyết tiên cơ đặt tiên hào hẳn là muốn tới, ta có chút muốn ăn đồ vật. Bạch tiền bối trả lời, già đen vũ nhô tử nháy nháy mắt. Oanh, đang khi nói chuyện đột nhiên nơi xa có một cỗ xe lửa, chẳng pháp bảo ầm ầm đánh tới. Cái này, xe lửa pháp khí, hết thảy có người khoang xe lửa tốc độ cuồng bạo. Đừng nói cho ta đây là biệt viết tiên cơ đưa tiên hào toa ăn a, gocchuyenaudio.com. Già đen vũ nhô tử nói, cái này toa ăn đơn giản tựa như là công thành xe, muốn phá tan hết thảy ngăn tại trước mặt nó sự vật. Bạch tiền bối gật đầu nói, không sai, chính là toa ăn. Trước mấy thời gian biệt tuyết tiên cơ thiết kế cái này toa ăn thời điểm, còn tại trên mạng liên lạc qua ta cho nàng chỉ điểm qua làm sao để toa ăn càng nhanh, hơn càng ổn, càng có lực trùng kích. Già đen vũ nhô tử ngẩng đầu vọng thiên, đúng lúc này, đột nhiên toa ăn thắng gấp, tựa hồ đụng phải thứ gì. Ngay sau đó, một cái thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên. A, quả nhiên có cái gì bị đụng phải. Tiếng thét này thảm đến làm lòng người chua. Tại bạch tiền bối trận pháp hiệu quả bên dưới tiếng kêu thảm thiết hồi âm trận trận. Công đức xà mỹ nhân từ bạch tiền bối, tụ lý càn khôn, bên trong chui ra trong tay nâng lên một cái ba. Hai phân bảng hiệu, tạo hóa tiên tử ngay sau đó lóe lên, trong tay nâng lên một cái ba. Ba phân bảng hiệu dưới góc phải còn viết, mắc điểm, 10 điểm, chữ, nâng xong bài về sau, hai vị tiên tử cùng nhau nhìn về phía da đen vũ nhô tử. A, ta cũng phải cho điểm sao? Điệp tống bạch hóa hoàng, quái lệ lục đậu phượng tiên tử chỉ mình, tạo hóa tiên tử cùng công đức xà mỹ nhân nghiêm khắc gật đầu. Già đen vũ nhô tử nghĩ nghĩ, duỗi ra bốn cái ngón tay nói. Cái kia bình cái bốn phân A, mặc dù chỉ là ba đoạn kêu thảm, nhưng để cho âm thanh bên trong. thảm liệt, cảm xúc rất đắt đỏ, phương diện này có thể thêm điểm phân. Ở thời điểm này, da đen Vũ Nhu Tử cuối cùng có điểm tâm ma dáng vẻ. Thân là hợp cách tâm ma, người khác càng thống khổ, nàng nên muốn càng bình tĩnh, thậm chí muốn tại bên cạnh trào phúng mới đúng. Tạo hóa tiên tử cùng công đức xà mỹ nhân liếc nhau, cuối cùng công nhận nhẹ gật đầu. Da đen Vũ Nhu Tử cho điểm quá quan, xe lửa toa ăn tại đầy bình phong điện quang hỏa hoa bên trong vững vàng dừng lại. Xe lửa đầu phía trước một thân ảnh từ ẩn thân trạng thái, bên trong hiển hiện tiếng kêu thảm thiết chính là hắn phát hiện. Bởi vì là tại mặt trăng, lại không có tu chân phiên trợ loại kia. Trận pháp bảo vệ, hắn bị đụng bay tràng diện liền lộ ra đặc biệt khoa trương. Ở trên bầu trời liên tục mấy cái 10 điểm cấp lăn lộn độ khó về sau, đạo thân ảnh này chật vật rơi xuống đất không nhúc nhích. Đã chết rồi sao? Da đen Vũ Nhu Tử hỏi. Công đức xà mỹ nhân trong bụng vang lên tâm ma xích tiêu kiếm thanh âm. Còn sống, còn có khí hơi thở. Người tu luyện không dễ dàng như vậy quải điều. Bất quá nhìn thương rất nặng, không có trị liệu giá trị. Già đen Vũ Nhu Tử nghiêm túc suy tư nói, tâm ma của nàng bản tính phi thường có tính nhắm vào, chỉ nhằm vào một ít đặc biệt đám người. Vị kia bị đụng đổ tại kẻ nhìn lén, ngón tay không ngừng run rẩy. Hắn cảm giác mình còn có thể cứu giúp một chút, không muốn từ bỏ trị liệu, sinh mệnh phi thường quý giá. Bạch tiền bối dứt lời, từ càn khôn pháp khí bên trong lấy ra một kiện dụng cụ. Tâm ma xích tiêu kiếm nghi hoặc nhìn qua dụng cụ. Đây là vật gì? Y dụng máy chụp X quang, lần trước ta rút thưởng lúc rút đến đồ vật một mực trang tại không gian pháp khí bên trong. Hôm nay rốt cục phát huy được tác dụng, Bạch tiền bối giải thích nói. Tâm ma xích tiêu kiếm, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nơi nào rút thưởng sẽ rút cái đồ chơi này. Công đức xà mỹ nhân trôi hướng phía trước, dùng cái đuôi đem vị kia bị toa ăn đụng đổ ra hỏa cuốn lên, đem hắn đưa đến máy chụp X quang bên trên. Gocchuyenaudio.com Không điện cái này thiết bị dùng như thế nào? Tâm ma xích tiêu kiếm nói. Bạch tiền bối nắm lên nguồn điện chắp đầu. Có ta ở đây, ta dùng. Nạp điện thuật, bổ sung nguồn điện. Có bạch tiền bối làm nguồn điện, máy chụp X quang bắt đầu quét hình. Rất nhanh X quang phiến đi ra. Từ X quang phiến nhìn lại, là gãy xương. Các ngươi nhìn, xương sườn nơi này gãy mất tận mấy cái. Tâm ma xích tiêu kiếm nói. Bên trên trị liệu thuật đi, bất quá tốt nhất trước đem xương cốt chữa trị xuống. Sở các chủ ngốc mau nói, chữa trị xương cốt sự tình liền giao cho ta đi. Già đen Vũ Nhu Tử nói nàng nhường cái bạch tiền bối điện thoại, mở ra một cái mỹ đồ phần mềm. Vũ Nhu Tử bản thể am hiểu làm biểu lộ bao, nàng thân là tâm ma, phương diện này thiên phú cũng không kém, cam đoan có thể đem X quang phiến bên trên gãy mất xương cốt đều chữa trị, ghép về. Chương 2233, chương tiết tên là như thế chỉnh tề, khiến cho ta cái này ép buộc chứng đều thể xác tinh thần vui vẻ. Sở dĩ các vị đám tiểu đồng bạn không ném tấm vé tháng cảm thán một chút không, cách chương.